bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, là ai? Bất quá, mặc dù thành tựu nguyên đan, mà lại bởi vì tu hành ma công nguyên nhân, chiến lực viễn siêu nguyên đan cảnh giới tu sĩ, nhưng là không cần nghĩ, hiện tại khẳng định không phải kia Thiên Hỏa lão tổ đối thủ. Cho nên hiện tại ta còn là phải tiếp tục tiềm tu, tranh thủ tu luyện tới thông huyền cảnh. Nghĩ tới đây, Chu Kính Tu ánh mắt lập tức lóe lên. Môn ma công này có kinh thiên động địa chi uy lực. Tiến hành tu hành chỉ cần huyết khí đầy đủ. Như vậy tu vi tốc độ chính là tiến triển cực nhanh. Đồng thời sẽ không lại gặp được chút nào bình cảnh. Có thể một đường tu hành đến thông huyền cảnh. Bất quá, cho tới bây giờ cảnh giới, cần huyết khí số lượng cũng quá mức khổng lồ, mà lại đối với phẩm chất yêu cầu cũng đang không ngừng tăng lên. Là thời điểm phái binh đi chống cự Bắc Nguyên đại quân, giết chóc cùng một chỗ, như vậy phổ thông huyết khí liền sẽ không thiếu. Chu Kính Tu lập tức trong lòng liền có quyết định, trước kia không cùng Bắc Nguyên tranh chấp, khai thác bị động phòng thủ sách lược, chính là vì bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ. Nhưng là hiện tại hắn có môn ma công này, đồng thời dựa vào môn ma công này tu luyện đến bây giờ nguyên đan chi cảnh. Như vậy có lực lượng về sau, Chu Kính Tu liền không vừa lòng trước đó sách lược. Hắn muốn chủ động xuất kích, sau đó mượn nhờ đại chiến, thu thập khí huyết chi lực, cố gắng tấn thăng, sau đó nhanh chóng tấn thăng thông huyền. Đến lúc đó, đừng bảo là Thiên Hỏa Tông, chính là toàn bộ thiên hạ đều đem phủ phục dưới chân hắn. Hắn sẽ trở thành Đại Càn Trung Hưng chi chủ, thậm chí còn có thể vượt qua các đời Đại Càn Hoàng đế, trở thành chân chính chí cường giả. Dù sao Đại Càn Hoàng thất đương đương bên trong, ngoại trừ giải rác số mặc cho quân chủ bên ngoài, ngay tại không thể tấn thăng thông huyền cảnh, mà hắn cũng chắc chắn là đại thế ở trong cái thứ nhất thành tựu thông huyền người. Tốt, kế hoạch của ngươi, trẫm đồng ý. Yên tâm, ít ngày nữa, Đại Càn đại quân liền sẽ xuất chinh. Chu Kính Tu trầm giọng nói, đại quân xuất chinh, cùng Bắc Nguyên chém giết. Cái này đã là vì để cho hắn có thể thu hoạch đến càng nhiều huyết khí. Đồng dạng cũng là vì thần bí nhân này. Dù sao người này cho hắn môn công pháp này điều kiện, chính là ngăn trở Bắc Nguyên. Ha ha, như thế rất tốt. Tựa như cú vọ đồng dạng thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức, người thần bí kia thân ảnh liền bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng dung nhập vào trong hắc ám, biến mất không thấy. Ha ha, ngươi cho rằng trẫm không biết ngươi lại lợi dụng bản đế? Nhưng là trẫm sao lại không phải đang lợi dụng ngươi? Bản đế nhất định sẽ trở thành thế gian này người mạnh nhất, không có một ai đại điện bên trong. Chu Kính Tu thần sắc đột nhiên liền lạnh lẽo xuống dưới. Hắn nhìn qua người kia biến mất địa phương, ngữ khí dữ tợn nói. Lập tức, nơi này liền triệt để trầm tĩnh xuống tới. Nhoáng một cái lại là một năm trôi qua đi. Khoảng cách 300 năm kỳ hạn, lại tới gần một năm. Khương Thần từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn tính toán thời gian, lại có không đến thời gian 2 năm. Chính là 300 năm kỳ đấy. Đến lúc đó, bản thể của hắn liền có thể rời đi Thiên Hỏa Tông Hỏa Diệm Sơn. Hôm nay nên trở về đi Thiên Hỏa Tông, lại là hơn một năm không có tìm người nói chuyện. Nếu như tại tiếp tục như thế, chỉ sợ liền thật muốn thái thượng vong tình. Huống hồ, cũng là nên đi giải quyết một cái tử hình tu vi vấn đề. Khương Thần trầm ngâm một chút. Năm đó tử hình độ kiếp, bị kẻ xấu chỗ hại, dẫn đến nàng độ kiếp thất bại. Mặc dù cuối cùng bị hắn cấp cứu xuống dưới, nhưng là thân thể bản nguyên bởi vậy nhận tổn thương, cũng không còn có thể tấn thăng nguyên đan. Năm đó, cho dù là lấy Khương Thần tu vi, cũng chỉ có thể đủ cứu được từ hình tính mệnh, mà không có biện pháp chữa khỏi nàng bản nguyên tổn thương. Mà đã một năm qua, Khương Thần rốt cục phía trước một hồi đánh dấu ở trong thu hoạch đến một viên 3000 năm bàn đào. Vật này đơn giản chính là tiên cấp chân phẩm, không nói những công hiệu khác, vẻn vẹn kéo dài tuổi thọ một hạng bên trên, liền đạt tới 1500 năm. Mà lại, cái này mai bàn đào đối với phàm nhân cũng hữu hiệu dùng. Bất quá chỉ là phải lớn suy giảm mà thôi. Dù sao phàm nhân không thông tu hành, không cách nào luyện hóa bàn đào ở trong dược lực. Bất quá cũng có thể tăng lên phàm nhân 500 năm trở lên tuổi thọ. Mà không giống cái khác duyên thọ dược vật như thế. Phàm nhân ăn một lần, thường thường chẳng những không có mảy may hiệu quả. Ngược lại nguyên nhân quan trọng là giả không nhận bổ, mà tại chỗ chết đi. Mà có này bàn đào, đủ để bổ túc từ hình bản nguyên, đưa nàng chữa khỏi, rời đi trước đó, vẫn là tại đánh dấu một lần đi. Khương thần nghĩ nghĩ, lúc này trong lòng hơi động, lập tức kia quen thuộc băng lãnh máy móc thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Dù cho lấy bây giờ tu vi cảnh giới, Khương thần vẫn như cũ là mảy may đều không cảm ứng được kim thủ chỉ đến cùng là lấy cái gì hình thức tồn tại. Chỉ biết là kim thủ chỉ tồn tại ở thần hồn của hắn ở trong. Nếu không phải là kim thủ chỉ tiếng nhắc nhở âm, chỉ sợ hắn căn bản là không cảm ứng được. Chúc mừng túc chủ, đánh dấu thành công, thu hoạch được không trọn vẹn phúc địa một khối. Không trọn vẹn phúc địa một khối. Đây là cái gì? Khương thần trong lòng hơi động. Tinh thần của hắn lúc này liền hướng về kia trong tay kia một khối miếng đất đồng dạng đồ vật tụ lại quá khứ, lập tức, một trận vù vù cảm giác tại thần trí của hắn ở trong dâng lên. Sau đó giống như là xuyên qua cái gì bình chướng đồng dạng. Sau một khắc, Khương thần liền phát hiện hắn đi tới một vùng trời mới. Nơi này rách nát, tàn lụi, tại hắn cảm ứng bên trong. Vẻn vẹn chỉ có vạn trượng phương viên dáng vẻ. Lại hướng bên ngoài chính là một mảnh hư không mênh mông. Khương thần có cảm giác. Nếu như đem hắn thần thức tìm được chỗ nào, khẳng định liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lập tức, Khương thần liền vừa nhìn về phía bên cạnh hắn. Nơi này là cả vùng không gian trung tâm, cũng là mảnh không gian này bên trong ít có một chút lục sắc, một chút sinh mệnh cảm giác địa phương. Một mảnh không biết tên cỏ xanh đang nhìn cằn cỗi thổ địa ở trong ra sức sinh trường. Đây là độc thuộc về ta một mảnh cố định không gian, có thể dùng pháp lực duy trì, đồng thời cải thiện trong này hoàn cảnh, trở nên thích hợp nhân loại sinh tồn. Lúc này, liên quan tới khối này phúc địa mảnh vỡ tin tức, liền đều chảy vào đến Khương thần trong đầu. Mà lại, khối này phúc địa mảnh vỡ, cùng không gian loại thần thông có thể tốt hơn kết hợp với nhau. Có thể gia tăng thần thông uy lực. Khương thần không khỏi gật đầu. Hắn vừa vặn liền có một môn không gian thần thông. Tụ lý càn khôn, môn thần thông này, phần lớn thời gian, liền bị Khương thần dùng để chở đồ vật. Thời điểm đối địch sử dụng rất ít. Dù sao môn thần thông này thời điểm đối địch, lực sát thương có hạn. Càng nhiều hơn chính là khốn địch dùng. Hơn nữa còn chỉ có thể đối tu vi thấp hơn hắn người sử dụng. Có thể tùy tiện đem địch nhân vây khốn, nhưng lại sẽ không sát thương địch nhân. Cho nên, Khương thần cũng liền bởi vậy rất ít sử dụng môn thần thông này đối địch. Bây giờ, nếu như đem khối này phúc địa tùy tiện dung nhập vào thần thông tụ lý càn khôn bên trong, như vậy tụ lý càn khôn uy lực liền có thể thu hoạch được to lớn tăng lên. Hơn nữa còn có thể luyện hóa bị hút vào địch nhân, đem địch nhân tinh hoa hút vào phúc địa ở trong. Nghĩ tới đây, Khương thần kinh hỉ nói, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Như thế cũng liền lại thêm một cái đối địch thủ đoạn, thậm chí có thể nói là nhiều một cái di động không gian. Phúc địa một cái khác tác dụng, chính là có thể đem sinh linh đặt vào, giống như là một cái khác tiểu thế giới đồng dạng. Nghĩ tới đây, Khương thần không do dự, lúc này liền thi triển tụ lý càn khôn, đem trong tay khối này phúc địa mảnh vỡ hấp dẫn đi vào. Theo Khương thần động tác, kia phúc địa mảnh vỡ bị tụ lý càn khôn sau khi hút vào, lập tức, tại Khương thần cảm ứng bên trong, thần thông chi lực chỗ kết nối kia một chỗ không gian lập tức sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia một chỗ không gian cùng phúc địa mảnh vỡ đem kết hợp đến cùng một chỗ. Lập tức phúc địa mảnh vỡ diện tích liền không ngừng mở rộng. Biên giới hư không vỡ vụn, thổ địa diện tích không ngừng khuếch trương. Rất nhanh liền lật ra gấp 3 có thừa. Đạt đến gần 5 vạn trượng phương viên, mà phúc địa trung ương xanh hóa, cũng là tùy theo khuếch trương mấy lần. toàn bộ phúc địa trở nên càng thêm tươi sống, tràn đầy sinh cơ. Không tệ, rất không tệ. Khương Thần cảm ứng một chút, cái này phúc địa mảnh vỡ đủ để trở thành hắn một cái cỡ nhỏ không gian tùy thân, có thể chứa đựng không ít vật sống. Không tệ, hiện tại cần phải đi. Khương Thần tự nói, hiện tại cũng nên là trở về Thiên Hòa Tông. Từ dưới đất yêu tộc trong thành thị ra, Khương Thần lập tức phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Thiên Hòa Tông phương hướng mà đi. Thiên Hòa Tông, bây giờ, gần nhất có một kiện đại sự sắp phát sinh. Đó chính là Tông chủ Xích Thiên Phong chuẩn bị dỡ xuống vị trí Tông chủ. Thiên Hòa Tông cũng bởi vậy, muốn chọn ra tân nhiệm Tông chủ. Giờ phút này, tại Thiên Hòa Tông Trung ương trong sân rộng, mười mấy tên Thiên Hòa Tông đệ tử chính tụ tập ở chỗ này. Bộ cửa thảo luận, Trịnh Sư Huynh, đến cùng là chuyện gì đem chúng ta triệu tập tới? Một đệ tử hỏi, bây giờ, Xích Thiên Phong Tông chủ liền muốn ẩn lui, dốc lòng tu hành. Lần này một nhiệm kỳ Tông chủ chỉ sợ liền muốn tại Ngô trưởng lão cùng Tôn trưởng lão ở giữa đã chọn được. Các ngươi cảm thấy lần này một nhiệm kỳ Tông chủ sẽ là ai? Họ Trịnh Sư Huynh nói. Hắn triệu tập cái này mấy chục cái quen biết sư huynh đệ, chính là vì thảo luận một chút tông môn ở trong người nhậm chức môn chủ kế tiếp sẽ là vị kia trưởng lão. Thì ra là thế. Xích Thiên Phong Tông chủ đảm nhiệm vị trí Tông chủ đã hơn 200 năm, cũng xác thực đến nên từ nhiệm thời điểm. Còn người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, hẳn là Ngô trưởng lão đi. Dù sao Ngô trưởng lão trưởng quản chấp pháp điện, vẫn là xếp hạng thứ nhất trưởng lão. Hắn cơ hội lớn nhất. Lại một vị đệ tử vuốt vuốt sợi râu nói. Không tệ, ta cũng cảm thấy hẳn là Ngô trưởng lão. Một tên khác đệ tử phụ họa nói. Không đúng, ta cảm thấy các ngươi nói không đúng. Hẳn là Tôn trưởng lão mới đúng. Cái này Tôn trưởng lão thế nhưng là Xích Tông chủ đồ đệ. Như thế quan hệ, mặc dù thế lực không bằng Ngô trưởng lão, nhưng lại cũng không kém bao nhiêu. Có cực lớn khả năng tiếp nhận vị trí Tông chủ. Lúc này, một tên khác đệ tử đưa ra khác biệt ý kiến. Không tệ, ta cũng cảm thấy hẳn là Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão đối với chúng ta những đệ tử này thái độ thế nhưng là nhất hiền lành. Các ngươi, nói nhiều như vậy, nhưng là không biết từ trưởng lão có cơ hội hay không trở thành Tông chủ. Lúc này, lại có một người đệ tử đưa ra nghi vấn của hắn. Không có khả năng, người cũng không phải không biết từ trưởng lão tình huống. Nàng làm sao trở thành Tông chủ? Không tệ, không nên nghĩ nhiều, nàng quyết không thể. Tên đệ tử này vừa mới dứt lời, lập tức liền có người ra phản bác. Lúc đầu dựa theo Thiên Hòa Tông tình huống, lựa chọn tam trưởng lão tử hình thích hợp nhất. Dù sao nàng này chẳng những tu vi đạt đến kim kiều cảnh viên mãn, mà lại chấp trưởng luyện đan điện, nắm giữ lấy Thiên Hòa Tông lớn nhất sinh ý, quyền lực cực lớn. Càng quan trọng hơn, nàng này vẫn là Thiên Hòa lão tổ. Vị này Thiên Hòa Tông kình thiên trụ lớn, Thiên Hòa Tông tu vi người mạnh nhất, mấy lần cứu vãn Thiên Hòa Tông cường giả tuyệt đỉnh ký danh đệ tử. Có thể nói, như thế thân phận, tăng thêm từ hình tự thân thiên phú tài tính, tiếp nhận Tông chủ, có thể nói căn bản là không người có thể cạnh tranh. Nhưng là, từ hình con đường phía trước đoạn tuyệt, nàng độ kiếp thành đan thất bại, mặc dù bị Thiên Hòa lão tổ cứu được trở về, nhưng là bản nguyên hao tổn, tuổi thọ tổn hao nhiều. Bây giờ từ hình, chỉ sợ là không có bao nhiêu tuổi thọ, sống không được thời gian dài bao lâu. Trên thực tế, đây mới là từ hình không thể kế nhiệm vị trí Tông chủ nguyên nhân. Bằng không mà nói, coi như không cách nào tấn thăng nguyên đan, từ hình cũng đủ để đảm nhiệm Thiên Hòa Tông Tông chủ. Nhưng chính là như thế, một cái sống không lâu người, dù cho lại ưu tú, cũng vô pháp trở thành Tông chủ. Thiên Hòa Tông, Nam Khu, có một tòa thanh u kiến trúc, nơi này chính là từ hình ẩn cư địa phương. Từ khi lần trước độ kiếp thất bại, nàng mặc dù được cứu trở về, nhưng là bản nguyên nhận lấy cực lớn tổn thương, một mực không cách nào khôi phục lại, mà bản thân nàng tuổi thọ cũng sói mòn nghiêm trọng. Cả người đều tại cấp tốc già yếu, Như thế Từ Hinh cơ hồ từ nhiệm luyện đan điện trưởng lão chức vụ. Tại tông môn ở trong tìm một chỗ thanh u địa phương bế quan. Rất có một chút ẩn cư tị thế ý tứ. Ai, vẫn chưa được. Xem ra ta là không có bao nhiêu thời gian. Từ Hinh nhìn xem tấm gương bên trong. Hôm đó dần dần già yếu. Đã có mười mấy đầu vằn gương mặt. Không nhịn được thở dài một hơi. Những năm này, từ khi độ kiếp thất bại về sau, nàng thương tới bản nguyên, thọ mệnh đại giảm, chẳng những tu vi cơ hồ đều bảo trụ, mà lại dung nhan càng là đang không ngừng già đi, giống như là những cái kia người phàm tục. Qua một năm, chính là một năm, bất luận sử dụng phương pháp gì đều vô dụng, cũng là ta vô dụng, thậm chí ngay cả thành đan chi kiếp đều không thể vượt qua. Cho sư phó mất thể diện. Từ Hinh lại là thở dài một hơi, đang trách cứ thực lực mình không đủ, không có vượt qua thành đan chi kiếp, cho Khương Thần mất thể diện. Nhưng là nàng lại không nghĩ nghĩ, nàng lúc ấy tao ngộ hoàn cảnh, gặp phải tình trạng, đổi lại những người khác chỉ sợ đều kiên trì không đến Khương Thần đến. Liền bị kia kiếp số cho đánh chết, dù sao, bị người hãm hại, kia kiếp số uy lực tăng lên gấp bội. Chỉ sợ căn bản cũng không có người có thể vượt qua đi. Bất quá, việc đã đến nước này, lại nói cái gì cũng là vô dụng, chỉ có thể cứ như vậy qua hạ. Bây giờ, tông môn bên trong, nàng vị trưởng lão này những năm này thâm cư không ra ngoài. Chỉ sợ cũng sớm đã bị người quên lãng đi. Người đi trả lạnh, chuyện thế gian không gì hơn cái này. Mèo tương đương, lúc này. Chính bàn ngủ một con đen trắng con mèo đột nhiên dựng lên lỗ tai. Sau đó kia cái đầu nhỏ chuyển hướng cổng phương hướng. Một đôi mắt ở trong hiện ra u quang. Chăm chú nhìn chằm chằm cửa gỗ. Tựa hồ, ở nơi nào có cái gì đồng dạng. Thế nào, sẽ không có ai tới. Ta như bây giờ, ai còn sẽ đến nơi này đâu. Từ Hinh không có động tác. Nàng biết mèo con này là có ý gì. Tại nói cho nàng bên ngoài có người. Thế nhưng là từ khi nàng ẩn cư nơi đây về sau. Những năm này đến nay. Nơi nào còn có người sẽ đến nơi này. May mắn có lão tổ cho nàng con mèo này meo. Theo nàng vượt qua gian nan nhất thời gian. Đồng thời cũng một mực bồi tiếp nàng cho tới bây giờ. Nếu không nàng cũng không biết. Nàng có thể hay không chống nổi thời gian lâu như vậy. Đương. Đương. Đương. Nhưng là, ngay lúc này, Từ Hinh nghe được một trận tiếng gõ cửa vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.